bị một câu nói hạ lưu này của Phó Thư Bảo phá sạch. Hồ Nguyệt Thiền xấu hổ vung tay một cái. Đám phân thân huyễn hóa ra đột nhiên lao về phía Phó Thư Bảo. 100 phân thân, 100 người cần khống chế lực lượng. Chỉ con số này đã khiến người ta không khỏi không kính nể tuyệt kỹ này của hồ tộc. Phân thân ảo giác thì không có linh hồn và năng lực tự hành động. Như thế thì bổn tôn cần dùng sức và trí não điều khiển, giống như nghệ sĩ điều khiển con rối vậy. Làm như vậy không chỉ cần hóa một luồng lực lượng thành cả trăm tia mà còn cần có tâm tư thông minh và năng lực phản ứng siêu cường. Nếu không thì 100 phân thân ảo giác này còn chưa tới đánh địch thủ đã tự loạn thành một đám rồi. Ngay lúc 100 phân thân này vọt tới trước mặt, Phó Thư Bảo đã phát hiện có ít nhất 30 phân thân ảo giác có động tác giống hệt nhau, rất ít biến hóa. Bởi vậy có thể thấy, tu vi lực lượng của Hồ Nguyệt Thiền đúng là đã đạt cấp thánh linh nhưng vẫn còn xa lạ với việc điều khiển tuyệt kỹ này. Nếu không thì cũng không xuất hiện hiện tượng phân thân hành động giống hệt nhau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Bách biến phân thân giống phá. Trong lòng có một tia khinh thường, Phó Thư Bảo giống to một tiếng như sấm động. Trong tích tắc liền khiến đám phân thân ảo giác chấn động kêu la, hình ảnh lại hơi mờ đi và rung động. Nhưng chỉ một tiếng giống to như vậy đã kinh động bọn họ tới mức gần sụp đổ. Thế thì quyền cước của bọn họ công kích lên người cũng chẳng tạo thành thương tổn chính thức được. Hừ, ngươi cho rằng Bách Hồ biến thân của ta không chịu nổi một đòn như vậy sao? Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên yêu kiều quát, phóng hương. Cái gì? Phó Thư Bảo tưởng mình nghe nhầm. Mục đích của hai bên là đánh ngã đối phương, thế thì phải là phóng ám khí hay gì đó chứ. Sao lại là phóng hương hả? Phóng hương từ chỗ nào được chứ? Hắn chưa nghĩ ra nhưng mùi thơm đã ập tới rồi. Mỗi một phân thân ảo giác đều vỗ tay nhẹ nhẹ, tiếng động giống như nhạc sư gõ lên khánh ngọc vậy. Cả vùng đất trống, thậm chí cả khu vực lớn lập tức tràn ngập âm thanh như mộng như huyễn. Mà càng quỷ dị hơn chính là 100 ảo giác biến thân này vỗ tay xong, trên bàn tay bọn họ dường như có một cái túi thơm, mỗi cái vỗ lại khiến phấn khô trong túi thơm tỏa ra. Trong nháy mắt, không khí đã tràn ngập mùi hương, mùi thơm như hoa lan, như hoa hồng, lại giống như thứ hoa dại không biết tên trên núi. Làn hương lơ lửng bay trong không khí, gió thổi cũng không tiêu tan, từng tia quấn tới, khiến cho người ta mơ màng buồn ngủ. Tiếng vỗ tay như mộng như huyễn làm thần trí người ta mơ màng. Cộng thêm mùi hương quỷ dị, vậy hiệu quả đã được tăng lên mấy lần. Đặt mình trong tiếng động đầy mộng huyễn và không gian đầy mùi hương này, Phó Thư Bảo không chỉ cảm thấy tâm thần mệt mỏi, vô cùng bao nhiêu mà bụng dưới còn có một ngọn lửa bùng lên. Nhìn đám phân thân Hồ Nguyệt Thiền đang mỗi người một vẻ, hắn lại có cảm xúc như muốn vọt tới phát tiết một phen. Hồ tộc đúng là hồ tộc. Bách Hồ biến thân này chỉ là một thủ đoạn quyến rũ mạnh hơn mà thôi. Dù cảnh tượng tráng lệ thế này, uy lực lớn tới đâu thì cũng không tách rời phần mị hoặc. Hừ, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tiến công. Thân thể tuyệt đẹp của Hồ Nguyệt Thiền nhoáng lên. Một luồng kình khí vô hình lập tức khuếch tán ra bốn phía, thổi đi tầng tầng, khiến cát bay đá chạy. Ảnh thối thức, vô ảnh thối, phá cho ta. Cắn lưỡi một cái, khiến tâm thần nhất thời khôi phục tới trạng thái tỉnh táo. Cơ thể Phó Thư Bảo đột nhiên bắn ra giống như mũi tên rời dây cung, vọt về phía đám phân thân của Hồ Nguyệt Thiền. Hai đùi hắn nhoáng lên, giống như đại đao, lại giống như lôi chùy, biến hóa trăm ngàn dạng, tấn công trăm ngàn kiểu. Trong khoảnh khắc, chỗ hắn đi qua, đám phân thân ảo giác đều lắc qua lắc lại, rối rít tản ra, biến mất trong hư vô. Trong nháy mắt, 100 phân thân đã ngã xuống hơn phân nửa. Số lượng 100 chỉ còn lại có mười mấy. Ngươi có chơi nữa không? Một chân đá tạt qua đầu một phân thân, sau đó nhìn nó tiêu tán như mây khói. Phó Thư Bảo thu chân đứng lại, không đếm xỉa tới thế bao vây của đám phân thân bên cạnh mình, ngược lại nhìn Hồ Nguyệt Thiền cười nói. Chỉ là còn chưa quen đó thôi. Cắn nhẹ đôi môi, bị tên nam nhân đáng giận kia trêu chọc, Hồ Nguyệt Thiền vừa tức vừa buồn, dáng vẻ khả ái mười phần. Thua thì nhận thua đi. Ngươi dù đã đạt tới tu vi lực lượng cấp thánh linh nhưng so với ta thì vẫn còn kém một chút. Rõ ràng rồi mà. Phó Thư Bảo nói. Ta còn chưa thua đâu. Hả? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào mười mấy phân thân lưu lại đánh thắng ta sao? Ta không cần dùng thủ đoạn công kích lợi hại như ảnh thối thức. Chỉ tùy tiện tát một cái là cũng đánh ngã một phân thân ngay. Phó Thư Bảo cười nói. Cởi cho ta. Thẹn quá hóa giận. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên giống lên một tiếng. Hà. Phản xạ có điều kiện. Miệng Phó Thư Bảo mở lớn. Giống như bị sét đánh ngay đầu. Đứng sững ra đó. Lúc trước là phóng hương. Mê loạn tâm thần. Giờ. Không ngờ còn muốn cởi. Cởi thì cởi. Mười phân thân ảo giác còn lại đột nhiên cởi hết quần áo trên người xuống. Trở nên lỏa thể. Bọn họ cho dù năng lượng lực lượng biến thành nhưng biến y hệt cơ thể chân thật của Hồ Nguyệt Thiền. Cho dù năng lượng kỳ lạ trên người nàng, cho dù hư huyễn nhưng cũng có sức hút giống hệt nàng. Thậm chí làn da trắng bóc, mùi thơm cơ thể, thần thái, tất cả đều giống hệt bổn tôn của nàng. Một Hồ Nguyệt Thiền không mặc quần áo cũng có thể lấy mạng người ta rồi. Mười mấy Hồ Nguyệt Thiền không mặc quần áo, như vậy không chết cũng toi mạng. Đến cả bảy hồn sáu phách cũng bị lấy mất thôi. Mỗi một phân thân Hồ Nguyệt Thiền đều đung đưa cơ thể hoàn mỹ động lòng người. Không chút che giấu. Bộ ngực của thánh nữ vươn thẳng hiện ra. Phó Thư Bảo ngẩn ra như gà gỗ. Cử động cực kỳ khó khăn. Càng kỳ diệu hơn chính là khi đám phân thân ảo giác này cử động. Ngọc nữ phong đung đưa lên xuống. Vùng bụng như cuộn sóng. Tầng tầng lớp lớp khiến người ta hoa cả mắt. Càng tuyệt vời hơn đó là đám lông tơ màu vàng giữa hai đùi nàng đung đưa theo gió, sống động linh hoạt. Phó Thư Bảo nuốt một ngụm nước bọt. Đáng tiếc là cổ họng hắn đã khô khốc rồi. Đánh tên háo sắc, hạ lưu này cho ta. Ảo, mười mấy Hồ Nguyệt Thiền lỏa thể lao tới. Trong tích tắc, chân mềm tay phấn đánh tới. Soàn soạt sinh phong, ngàn hoa rơi rụng. Bang bang bịch. Một loạt tiếng vang khi nắm quyền va vào da thịt truyền tới. Phó Thư Bảo ngẩn ngơ không kịp phản ứng, bị mười mấy phân thân Hồ Nguyệt Thiền không mặc gì đánh cho ngã lăn ra đất. Chẳng qua năng lượng lực lượng thuần túy, hơn nữa Hồ Nguyệt Thiền sử dụng lần đầu, căn bản là chưa quen. Phó Thư Bảo lại có một thân thể mạnh mẽ hơn cả châu và trường lực lượng bảo vệ nên trận đòn này đối với hắn cũng không tạo thành thương tổn gì, chỉ đột nhiên trở nên rất chật vật mà thôi. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Hy sinh lớn như vậy, bị ép phải vận dụng tuyệt chiêu, Hồ Nguyệt Thiền cuối cùng cũng giải được cục tức trong lòng. Nhưng ngay khi lời này vừa thoát khỏi miệng, nàng đột nhiên thấy Phó Thư Bảo bật dậy khỏi mặt đất, chảo nãi long chảo thủ. Giống to, tinh thần phấn chấn, không còn chút chật vật vì bị đánh như vừa rồi. Hai bàn tay to của Phó Thư Bảo vươn ra nhanh như điện, bắt rất chuẩn lên ngọc nữ phong của một phân thân. Chợt hắn lại vui sướng kêu lên, a ha, thần kỳ thật, không ngờ còn mềm mại đàn hồi chứ. Phụt, Hồ Nguyệt Thiền suýt nữa là hộc máu ngã xuống đất. Nguyệt Thiền muội tử, ngươi làm thế nào vậy? Ngươi nhìn đi. Dù ta có bóp thế nào thì bầu ngực này cũng không tiêu tán này. Hồ Nguyệt Thiền không nói gì. Khóe miệng thật sự có một tia gì đó đang chảy ra. Nguyệt Thiền muội tử. Phân thân này của ngươi không đủ nhìn đâu. Nếu muốn đánh bại ta thì tự ngươi xông lên đi. Ca ca chờ ngươi đó. Còn ca ca nữa chứ. Hồ Nguyệt Thiền cuối cùng không chống đỡ nổi. Hai chân mềm nhũn ra. Ngã lăn ra đất. Mười mấy phân thân trong khoảnh khắc cũng biến mất hết. Cảnh tượng giờ chỉ như một nam nhân điên cuồng chiến đấu với kẻ địch hư vô. Chẳng qua trong lòng nàng cũng vui mừng vạn phần. Bởi ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc thì nam nhân kia lại đang vội vàng dùng ngón giữa tập kích hai đùi của một phân thân. Nếu như để đầu ngón tay hắn đâm vào thì cảm giác giống như thật kia có khác nào đâm vào cơ thể nàng đâu. Nếu để cho chuyện đó xảy ra, chỉ nghĩ một chút thôi là nàng đã xấu hổ muốn tự đập đầu tới chết rồi. Gió đêm thổi, một nam nhân trở về. Ngay lúc này, quốc gia đại sự gì đó, tu luyện lực lượng đối với hắn chỉ là phù vân.